xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 38, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trầm tĩnh của hắn càng thêm trầm thấp, nhân danh thần ý thiên sư Hàn đột nhiên ngẩng đầu. Ta ra lệnh, yêu ma quỷ quái nơi đây không được xâm nhập. Ánh mắt trầm tĩnh như thực chất nhìn thẳng vào kết giới màu trắng nhạt, gợn lên những gợn sóng nhẹ, dường như có quy tắc linh lực chìm vào trong đó. Kiếm quang như vòng tròn, sinh sôi không ngừng, kiếm khí ngày thường hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, lúc này lại hóa thành bức tường ngăn cách vững chắc nhất, phân chia các đệ tử cửu tông vào trong kết giới. Dưới sự che chở của thần ý, yêu ma quỷ quái đều bị tiêu diệt. Kiếm thần hóa ý, có thể trảm yêu trừ tà, cũng có thể bảo vệ chúng sinh. Đây chính là đạo mà tông chủ cửu tông, chủ nhân của thần ý thiên sư Hàn tu luyện. Cùng lúc đó, một luồng sáng đột nhiên lóe lên từ tay Thẩm Khanh, chớp mắt đã chìm vào trong linh kính. Hình ảnh trong kính lại hiện ra, nhưng vẫn là một màn đêm đen kịt. Cổ tháp yên tĩnh, chỉ có tiếng nến cháy tí tách, ngọn lửa màu cam le lói như hạt đậu, hắt lên một vùng ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng tối. Thẩm Khanh cẩn thận quan sát linh kính, lại không tìm thấy nửa điểm bóng dáng của Tạ Chiết Ngọc. Lúc này, trong phòng Phật tháp đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của một nữ nhân, trong trẻo dịu dàng, như chuông bạc, hoàn toàn không phù hợp với bóng tối đáng sợ xung quanh. Nhưng đồng thời, trong linh kính mơ hồ có thể thấy, chỉ có một bóng đen khổng lồ, đang chuyển động lan rộng cực kỳ chậm chạp. Trọng Hoa sư thúc, Nguyên Bảo bị cách ly trong kết giới cũng nhìn thấy hình ảnh thay đổi trong linh kính. Cậu ta rất lo lắng cho sự an toàn của Chiết Ngọc sư thúc, mà khí tức kỳ lạ trong rừng tháp khiến cậu ta cảm thấy vô cùng bất an. Nguyên Bảo không tự chủ được run lên, cậu ta kéo kéo vạt áo thiếu nữ bên cạnh, dường như làm vậy mới có thể an tâm hơn một chút. Biết rồi, chẳng phải đang trên đường đi rồi sao? Thẩm Khanh xua tay, có chút không kiên nhẫn nói với không khí. Trong thức hải im lặng không đáp, hệ thống dường như chỉ nhảy ra ở những điểm khó khăn, nhắc nhở nàng đừng hòng bỏ cuộc giữa chừng. Tiên môn đại bỉ trăm năm mới có một lần, tập trung tất cả những nhân vật có M, Á, U mặt trên núi Huyền Thiên. Thế nhưng không ai biết rằng, ngay dưới mí mắt họ, Thẩm Khanh đang diễn một vở kịch phản diện chống lại cả thế giới. Vừa rồi ở ngoài rừng tháp, để các trường tọa khác của cửu tông cho phép mình vào tháp vạn Phật, Thẩm Khanh đã chân thành trình bày ba lý do. Cách chương